Chương 1497, chương 1501, hủy diệt thiên đan. Nếu như không dung hợp ta đấy, ngươi vốn cần bao nhiêu tích? Trầm Tường vội vàng hỏi. Hơn 1000 tích, ngươi thì sao? Lữ Kỳ Liên hỏi. Bởi vì khó được hai người đều có thể ngưng tụ loại này thần kỳ chất lỏng, nhưng lại có thể dung hợp cùng một chỗ. Ta không quá nhớ rõ rồi, tóm lại ta ít nhất cần 1 tháng thời gian. Trầm Tường nói ra, ngươi mới là chính tông đấy, cho nên so với ta mau hơn, ngươi làm cho hơn 1000 tích, vài ngày có thể hoàn thành à? Nhưng lại cũng đừng, không được, mỗi ngày mỗi đêm, 3 ngày có thể hoàn thành, Lữ Kỳ Liên nói ra. Trầm Tường hít một hơi, hiện tại hắn biết rõ Lữ Kỳ Liên chỗ nắm giữ dược liệu có bao nhiêu, khó trách nàng Bách Hoa Cung hội, sẽ, cường đại như thế. Nhưng là hiện tại, ta 1 canh giờ có thể hoàn thành, ngươi ngưng tụ ra đến linh dịch khẳng định có đặc biệt gì địa phương, không có cùng ta linh dịch dung hợp trước khi, chênh lệch nhiều như vậy, dung hợp về sau lại rút ngắn nhiều như vậy, Lữ Kỳ Liên nói ra. Trầm Tường nghĩ nghĩ, nói ra. Khả năng cùng thể chất của ta có quan hệ, đây là bí mật của ta, ta không thể nhiều lời. Sau đó, Trầm Tường vừa cười nói, đây đều là chúng ta trong miệng ngưng tụ ra đến đồ vật, phải hay là không tương đương với giữa chúng ta tiếp hôn môi. Lữ Kỳ Liên nghe được, mặt ngọc bỗng nhiên hơi đỏ lên, khẽ hừ một tiếng, nếu như miệng của ngươi chẳng phải tiện lời mà nói, ngươi người hay, vẫn, là rất không tệ. Tiểu Lệ Chi không biết vì cái gì, đột nhiên có loại rất muốn cười xúc động, bất quá nàng không cười đi ra, nhưng lại khó có thể che giấu trên mặt nàng vui vẻ. Chúng ta hợp tác, làm cho nhiều một ít túy thần kỳ độc, cái kia cuồng sư hoàng tử, cũng là bởi vì uống một chén lớn loại này đồ chơi, tự nhuyễn được càng bông đồng dạng. Trầm Tường cười thầm, đem tất cả của ngươi giao cho ta, Lữ Kỳ Liên nói ra. Trầm Tường đem mình sáng tạo thần dịch cho Lữ Kỳ Liên, hắn cũng không có nhiều rồi, bình thường đều là tại hắn lúc nghỉ ngơi hắn mới có thể ngưng tụ. Ngươi còn đang bận việc à, ta cùng Tiểu Lệ Chi còn có sự tình khác muốn làm. Trầm Tường nói ra, làm cái gì? Tiểu Lệ Chi hỏi. Giúp ta đem những này thiên đan thú đan phân lấy đi ra, năng lượng tương đương đặt ở một đống. Trầm Tường lấy ra một đống lớn thiên đan thú đan, đều là hắn nhiều năm tích lũy đấy, còn có một chút chính là hắn sau mất cuồng sư tộc bảo khố lấy được, tổng cộng có vài trăm hạt. Thấy Lữ Kỳ Liên cùng Tiểu Lệ Chi âm thầm líu lưỡi, đặc biệt là những ngày kia đan, cái kia đều cần chém giết một ít tiên vương mới có thể lấy được, trong đó còn có một chút càng thêm lợi hại thú đan, nhất làm cho các nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Long Châu cũng có. Ngươi muốn làm gì? Lữ Kỳ Liên trông thấy Trầm Tường xuất ra những vật này, thất kinh hỏi, ngươi muốn lợi dụng những này tăng thực lực lên, cái này cũng không hay à. Trầm Tường nói ra, đương nhiên không phải, dùng những vật này tăng thực lực lên khẳng định không tốt, ta là luyện đan sư, đương nhiên chỉ dùng đan dược tăng thực lực lên, những này thú đan thiên đan, ta muốn dùng đến luyện chế một loại rất khủng bố đồ vật, dùng phòng ngừa vạn nhất dùng đấy. Hắn đem thần đỉnh trong cái kia cuồng sư hoàng tử thú đan móc ra, đối với Tiểu Lệ Chi nói ra, bắt đầu phân lấy à, muốn luyện chế cái gì đó. Lữ Kỳ Liên rất ngạc nhiên, hủy diệt thiên đan, tự là ném ra bên ngoài sẽ bạo chết cái chủng loại kia, bất quá một mình một cái quá yếu, ta muốn nhiều dung hợp cùng một chỗ, như vậy uy lực mới đại, hơn nữa áp súc được rất tiểu rất nhỏ, thừa dịp đối phương không chú ý, nhét vào miệng của bọn hắn, ha ha. Trông thấy Trầm Tường cái kia nghịch ngợm dáng tươi cười, Tiểu Lệ Chi cùng Lữ Kỳ Liên không khỏi đánh rùng mình một cái. Tự bạo thời điểm, bình thường đều là tự bạo thiên đan, uy lực cũng rất đại, nhiều dung hợp cùng một chỗ. Lại áp súc tiểu tăng lên năng lượng phẩm chất, còn ném vào người khác trong miệng, ngẫm lại đều cảm thấy rất khủng bố. Luyện chế quá trình nghe đơn giản, nhưng lại phi thường khó khăn. Tiểu Lệ Chi cùng Lữ Kỳ Liên vô cùng rõ ràng, thiên đan thú trong nội đan bộ năng lượng vốn tự phi thường cuồng bạo rồi, hơn nữa lẫn nhau bài xích, muốn dung hợp nhiều lại tiến hành áp súc, cái kia có thể nói gian nan vô cùng, đồng thời cũng rất khảo nghiệm luyện đan sư luyện đan trình độ. Năng lực tương đối dễ dàng dung hợp cùng một chỗ. Trầm Tường giống như rất có kinh nghiệm, đem Tiểu Lệ Chi chọn lựa ra đến một đống ném vào cái kia thần đỉnh trong, mà bên trong cái kia cuồng sư hoàng tử thi thể, đã bị hắn để vào u ngọc giới bên trong, giao cho Long Tuyết Di xử lý, đó là thánh thú thi thể, ngoại trừ huyết nhục trúng độc quá sâu vô dụng bên ngoài, cốt cách cùng bên ngoài thánh giáp đều là phi thường vật trân quý, cái này chồng chất là năng lượng so sánh yếu đích, Tiểu Lệ Chi nói ra, vậy mà nhiều như vậy, trong đó không ít là tiên vương, thực kém cỏi, tiên vương năng lượng chỉ có một chút như vậy, Trầm Tường nắm lên trong đó một hạt rất loại nhỏ. Tiểu nhân, cái này một đống tựu có trên 100 hạt, Lữ Kỳ Liên cùng Tiểu Lệ Chi lập tức hoài nghi, Trầm Tường thiên đan khẳng định rất lợi hại, thậm chí còn không chỉ một cái, nếu không hắn cũng sẽ không lợi hại như vậy. Trầm Tường đem những ngày kia đan để vào thần đỉnh trong, cho dù tại thần đỉnh trong bạo chết, cũng sẽ không có động tĩnh gì đấy. Nếu như là những người khác muốn như vậy làm cho, khẳng định phi thường khó khăn, nhưng hắn nắm giữ thiên luyện chi thuật, luyện chế loại vật này đối với hắn mà nói cùng với chuyện thường ngày đồng dạng. Nhưng hắn là luyện chế qua vô số tòa núi lớn cùng thôn phệ qua rất lớn phiến thổ địa đến luyện đan. Không phải Bạch Hổ cảnh cáo hắn, lại để cho hắn đừng tiếp tục nữa, chỉ sợ đều bị hắn luyện rất nhiều cái đại lục, cuối cùng nhất định sẽ bị thiên khiển. Trầm tường trong tay bảo bối cũng làm cho Lữ Kỳ Liên đỏ mắt, đặc biệt là cái này thần đỉnh, có thể dùng để phòng ngự, có thể dùng để công kích, có thể dùng để luyện chế đan dược, luyện chế thần binh, còn có thể dùng để chở đồ đạc, lúc cần thiết còn có thể bắt lợi hại loại thú hoặc là đem người phong ở bên trong. Ngươi có phải hay không muốn cướp đi nha? Nguyên bản rất chân thành luyện chế hủy diệt thiên đan Trầm Tường, đột nhiên quay đầu, đối với Lữ Kỳ Liên cười hì hì nói. Vâng, Lữ Kỳ Liên nói ra, bất quá cái này không rất dễ dàng. Trầm Tường cười nói, đương nhiên, ai đoạt đồ đạc của ta, ta sẽ cùng hắn dốc sức liều mạng đấy, ta hiện tại có thể nhớ kỹ Lôi Đạo Song Tôn sự tình, bọn hắn cướp đi của ta lôi hồn quả. Đối với sự kiện kia, thật sự thật xin lỗi, Lữ Kỳ Liên nói khẽ, ta không nghĩ tới hội, sẽ, liên quan đến bằng hữu của ngươi. Được rồi, chỉ mong Lôi Đạo Song Tôn còn sống trở về, ta muốn thân thủ tránh về của ta lôi hồn quả. Trầm Tường nói ra, lôi hồn quả đã bị Trịnh Dung dung hợp, Lữ Kỳ Liên nói ra, trong tay ngươi có lẽ còn có a. Nghĩ đến Trầm Tường có thể có được đại lượng lôi hồn quả, Lữ Kỳ Liên trong nội tâm lại là rung lên. Trầm Tường che giấu tiềm lực thật sự thật là đáng sợ, nàng chính đang tỉnh lại chính mình, trước khi thật sự là quá coi thường Trầm Tường rồi. Không có sao, ta có biện pháp cầm lại đến. Trầm Tường mở ra thần đỉnh cái nắp, lấy ra một hạt rất loại nhỏ, tiểu nhân, màu vàng viên thuốc. Tiểu Lệ Chi bái kiến Trầm Tường rút ra hỏa hồn, nàng đối với cái này không chút nào hoài nghi, bất quá những chuyện này nàng không có cùng Lữ Kỳ Liên nói về, bởi vì nàng đã đáp ứng Trầm Tường. Sau đó hắn càng làm một đống thiên đan thú đan để vào thần đỉnh trong, hắn luyện chế tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa nhẹ nhàng như vậy, xem xét đã biết rõ hắn thường xuyên làm chuyện loại này. Lữ Kỳ Liên cùng Tiểu Lệ Chi trong nội tâm đều muốn lấy Trầm Tường đến cùng đối với người khác sử dụng qua bao nhiêu lần loại này hủy diệt thiên đan.